Hồn ma trong biển máu của tác giả Nguyễn Lê Quang. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Lời dẫn truyện: lòng tham của con người đôi khi không đáy. Tuy đã giàu sang, tiền chất cao như núi, nhưng khi ngửi thấy mùi tiền hay của cải quý giá có thể lấy được vào trong tay, là không một thủ đoạn nào mà họ không dám làm để chiếm hưởng cho bằng được, dù bằng cách lừa lọc hay là cả việc giết người. Trong nội dung câu chuyện kinh dị sau đây, Hồn ma trong biển máu, tác giả nói đến những con người có túi tham như thế. Một tên Ngọc Duy giết chết người tình Tần thương yêu, dâng hiến cho hắn từ vật chất đến thể xác. Đến bọn lính Nhật, trong những năm chúng đến ba nước đồng dương chiếm đóng, giết người cướp bóc những thứ cổ vật quý giá làm của riêng cho cá nhân, hay băng cướp đại bàng xanh cũng muốn có kho báu vô giá. Bởi những cổ vật quý hiếm, những di sản văn hóa khó có thể thay thế được. Những kẻ cướp, lọc lừa, tham lam sẽ bị trời đất trừng phạt cho đích đáng, vì đó là quy luật trời đất, không ai có thể tránh được. Ác giả, ác báo. Đừng nghĩ hồn ma chỉ vô hình vô ảnh, nghe kể như một truyền thuyết. Bởi trong thực tế, các hồn ma vẫn luôn ở bên mọi người. Nó có thể xâm nhập vào tâm linh, gián tiếp mượn tay người để báo oán trả thù, mà người đời nào có thể biết được. Câu chuyện kinh dị sau đây khi đọc thấy thì hoang đường, nhưng lại rất thực tế. Nếu suy ngẫm, chúng ta mới nhận ra triết lý của luật quả báo như thế nào. Không bao giờ kẻ thủ ác được sống nhẫn nhơ trước nỗi khổ đau hay oan hồn của kẻ khác. Bởi trước sau gì chúng cũng bị trời đất trừng phạt bằng chính người đời ra tay thay trời hành đạo. Tác giả Nguyễn Lê Quang. Chương 1. Hằng đêm Ngọc Duy cứ chìm trong những cơn ác mộng. Anh thấy lưỡi hái tử thần luôn rình rập và muốn chụp xuống đầu anh bất cứ lúc nào. Thật là khủng khiếp. Trong cơn ác mộng, Ngọc Duy cứ nhìn thấy một tên đao phủ có tướng người to béo như là ông hộ pháp, mặc nguyên một bộ đồ màu đỏ thẫm, còn trên mặt thì trùm kín một cái mặt nạ màu vải đen, chỉ trừ lại có đôi mắt. Mà anh đoán chừng cái tên đao phủ đang nhìn chăm chăm vào các vị quan tòa áo đỏ, chờ đợi giờ hành quyết tội nhân. Dưới sàn xử giảo, Ngọc Duy còn thấy đông đủ bên nguyên cáo hiện diện, đứng chứng kiến buổi hành hình một tên phạm tội lừa đảo tình tiền và tội giết người không gớm máu. Trong số nguyên cáo toàn là những hồn ma, bởi họ đã bị Ngọc Duy giết chết cách đây không lâu để phục vụ cho tham vọng tranh đoạt kho báu đồng đen quý giá từ cái chiếc hộp khảm xà cừ từ cha mẹ trăm anh để lại. Đứng trên sàn xử giảo, hai tay Ngọc Duy bị trói chặt ra phía sau. Anh thấy một bên là sợi dây thòng lọng đang buông thõng xuống ngang tầm với cổ, còn dưới chân là một nắp ván sàn. Mỗi khi hành quyết tên đao phủ sẽ bấm nút cho nắp ván chợt bung ra, làm cho tấm thân vạm vỡ của anh không dưới 70 kg sẽ trượt thẳng người xuống dưới đáy, rồi để đầu treo lơ lửng, cổ sẽ bị nghẹt thở cho đến khi lưỡi phải thè dài ra như là con ma thần vòng Lão Triệu hay là con ma mất lưỡi Trương Dình kia. Còn một bên là một cái máy chém từ thời Tây thời Nhật để lại. Ngọc Duy biết cái máy chém này nó có lưỡi dao thật là ngọt, bởi trước khi muốn hành quyết một ai, tên đao phủ phải thử lại lưỡi dao bằng cách cho đầu một con heo đưa vào trong ngàm gỗ. Hai thanh gỗ được khoét tròn vừa đủ giữ chặt cái đầu người, rồi bụp một cái, lưỡi dao từ trên cao lao thẳng xuống. Chỉ trong nháy mắt, đầu con heo rơi lăn lóc xuống cái rổ chứa mặt cưa để ở phía trước. Còn thân mình ư, bên cạnh đó là một cái quan tài, chỉ có 6 tấm ván bằng phẳng sẵn sàng cho tên đao phủ đưa xác anh nằm ở trong đó, rồi đem ra nghĩa trang chôn cất một cách vội vàng. Chỉ có 2 hình ảnh sử dạo đó đã làm cho Ngọc Duy đầm ra khiếp hãi, mồ hôi tuôn ra như nước. Lúc này, vị quan tòa áo đỏ đang nhìn Ngọc Duy, rồi ông ta dõng dạc lớn tiếng hỏi: "Bị cáo đã nhận ra hết tội lỗi của mình hay chưa?" Và không để cho Ngọc Duy lên tiếng, một hồn ma nữ đang lớn tiếng thét lên trước mặt mọi người: "Hắn ta là một tên giết người, hắn ta từng lừa đảo tình tiền bạc của tôi. Xin quan tòa hãy xử hắn bị chết chém." Đó là tiếng thét của Trâm Anh, người con gái đã có thời gian Ngọc Duy đã sống bên nàng như tình nghĩa vợ chồng. Rồi tiếp theo là tiếng thét của nàng, là những tiếng la gào hú hét của bầy quan hồn đang nổi lên như sóng cuộn: "Xin ông quan tòa hãy cho hắn chết thành con ma thần vòng, rồi đem xác hắn đem qua máy chém mà chặt đầu. Tên Ngọc Duy này nó mang nhiều tội lỗi, có như vậy quan hồn chúng tôi mới được siêu thoát." Những tiếng la hét ấy toàn là nguyên cáo đang cố tình buộc tội cho Ngọc Duy, khiến cho anh phải câm nín sau khi vị quan tòa áo đỏ vừa lên tiếng hỏi lại tội trạng của anh. Ngọc Duy và Trâm Anh là một cặp nhân tình. Tuy nhan sắc nàng còn thua kém nhiều cô gái khác, nhưng Ngọc Duy vẫn tỏ ra yêu thương, chiều chuộng nàng hết mực. Vì trong tình yêu này, cả hai người đang chất chứa nhiều mưu đồ. Vì thế, cả hai đi vào khu đại thế giới không phải là để đánh bạc, mà tìm một gã hồ ly tên là Mã Thành, người được lão Triệu, bác ruột của Trâm Anh, cho biết có thể gã họ Mã đã biết được chiếc hộp khảm xà cừ đang do Trâm Anh cất giữ sẽ nói lên một bí mật nào đó, có thể là một kho báu quý giá không chừng. Cho nên cả hai người cứ lùi tới khu đại thế giới nhiều đêm liền, nhưng bóng dáng của Mã Thành thì vẫn bặt tăm. Các tài hồ ly ở đây chỉ cho hai người biết: "Tôi cũng không biết tại sao cả tuần nay không thấy ông Mã Thành đến làm việc nữa. Đêm nay cũng từ khu đại thế giới xa về, Ngọc Duy và Trâm Anh còn ngồi trên chiếc xe taxi đưa về nhà. Bỗng nhiên chiếc xe đang chạy ngon trớn phải thắng gấp, vì trước đầu xe là một chiếc gắn máy đang dừng ngang chặn lại. Người tài xế chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì cùng lúc bên hông cửa có một tên ngồi sau chiếc gắn máy đã nhảy xuống mở cửa lôi Ngọc Duy xuống xe. Quá bất ngờ nên anh không kịp trở tay, đã bị tên này bồi ngay một quả đấm vào mặt, còn một tay thì cầm con dao lên giọng hỏi: "Mẹ kiếp, mày là thằng nào mà lại đi tìm Mã Thành hả? Nói mau." Ngọc Duy chỉ sở trường bằng mồm mép, dù anh biết có chút võ công nhưng không thể nào chống lại cái bọn mặt rô đầu gấu như là gã này. Hắn lại đang cầm con dao khống chế. Vì thế Ngọc Duy chỉ biết thốt lên để giải thích: "Tôi là người quen của ông Mã Thành, lâu quá tôi không gặp nên tôi đi tìm thôi." Tên du đảng liền dí dao vào mặt Ngọc Duy, rồi hắn tiếp tục lên tiếng hăm dọa: "Tao báo trước là không được tìm cái tên Mã Thành đó nữa, nếu không mày sẽ chết, mày có nghe rõ chưa?" Ngọc Duy đành gật đầu. Còn tên du đảng sau khi hăm dọa anh xong, hắn cùng tên đồng bọn lên xe lao nhanh vào chốn đông người rồi mất hút. Trâm Anh và người tài xế taxi chứng kiến từ đầu vụ đánh nhau. Khi Ngọc Duy vào lại trong xe, ông ta liền lên tiếng cho biết: Từ kính chiếu hậu, tôi đã thấy bọn này theo chúng ta từ khu đại thế giới, đâu ngờ chúng lại đi tìm anh để thanh toán. Trầm Anh hết sức ngạc nhiên vì người lái xe taxi dùng hai từ thanh toán. Tại sao lại thanh toán? Đây là cái bọn đầu gấu ở khu đại thế giới. Chúng nó chỉ làm theo lệnh khi có người đến thuê mướn. Anh chị đã làm gì trong khu cờ bạc để cho người ta phải thuê cái bọn đầu gấu đến đánh mà dằn mặt như thế? Ngọc Duy trầm ngâm đôi chút rồi anh trả lời: Tôi chẳng có làm gì. Tôi ăn có một vài ván tài xỉu và tôi đi tìm một người hiện được xem như là mất tích thôi. Người tài xế taxi nói tiếp: Tôi đã từng sạc nghiệp ở cái khu đại thế giới này. Tôi biết ăn thua nhiều, vài ván tài xỉu hay bài bạc ở đây không phải là lúc nào bọn nhà cái cho người đi thanh toán. Vả lại, người ở khu đại thế giới đều có tay chân bộ hạ, đâu cần thu cái bọn đầu gấu. Vậy có thể là người cùng ngồi chung bàn với anh chị rồi. Ngọc Duy nhớ lại những tai hồ ly nghe anh và Trâm Anh hỏi đến tên Mã Thành. Con bọn đầu gấu chỉ nói là: Mày là thằng nào, đi tìm Mã Thành. Như thế là bọn đầu gấu này nó không liên quan gì đến những người của khu đại thế giới, là đúng với lời của người lái xe. Nghĩ ngợi như thế nên Ngọc Duy không nói thêm lời nào. Và người lái xe, anh tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, im lặng cho đến khi xe đưa anh về đến nhà. Thật ra Ngọc Duy và Trâm Anh chỉ là đôi nhân tình, nhưng bây giờ cả hai lại chung sống với nhau như là đôi vợ chồng. Bởi nàng đang cần một người đàn ông đứng ra bảo vệ, còn anh thì đang cần tìm một điều bí mật trong cái hộp khảm xà cừ kia. Có thể nó ẩn chứa một kho tàng quý giá được chôn giấu ở một nơi nào đó. Khi hai người vừa bước vào phòng, Ngọc Duy đã thấy lão Triệu mắt đang soi mói nhìn vào chiếc hộp mà trước đây do cha mẹ nàng đã để lại cho con gái. Trong hộp lúc đó có chứa cả 100 cây vàng dùng để làm của hồi môn cho nàng. Nhưng không vì thế mà lão Triệu lại chịu xăm soi tỉ mỉ đến chiếc hộp kỹ đến như vậy. Nguyên do chiếc hộp đang chất chứa một thứ bí mật cần được mọi người giải mã, bẻ khóa. Trong lá thư cuối cùng của cha mẹ Trâm Anh đã viết cho con gái có đoạn như sau: Còn một điều nữa, cái hộp đựng vàng này nó rất quý, do một người bạn tặng lại cho cha, do ông ta người bên Ai Lập nói là trong hộp có ẩn chứa một bí ẩn, nhưng từ lâu cha mẹ không thấy có đặc điểm nào khác nằm ở trong đó. Sau này lớn khôn, con thử tìm hiểu xem sao, có thể nó chỉ dẫn đường đến một kho tàng vô giá cũng không chừng. Một hôm, Trâm Anh tình cờ thấy lại chiếc hộp đựng vàng bằng sơn mài này được nàng giấu trong tủ quần áo từ lâu lắm rồi. Bây giờ Trâm Anh mới chợt nhớ đến bức di chúc của cha mẹ để lại. Nàng lại tò mò đem ra xem xét để tìm điều bí mật nào đó mà cha mẹ nàng đã từng dặn dò. Nhưng cả nửa buổi Trâm Anh vẫn không tìm ra được. Như cha mẹ đã từng làm, chiếc hộp nó mang hình chữ nhật, chỉ to độ 4 tấc chiều dài, còn chiều ngang chiều cao thì chỉ khoảng có 3 tấc. Ở hai bên thành hộp có cẩn xà cừ, hai hình rất khác nhau. Một bên có hình chiếc thuyền buồm đang trôi trên dòng sông. Trên thuyền có một người đang ngồi lắc xí ngầu bằng hình tượng 3 hộp xí ngầu, cẩn số rất rõ ràng nằm giữa thành hộp. Một hộp mang số 4, một hộp mang số 1 và một hộp mang số cùng với cái bàn của 4 người ngồi đang được xoa mặt trượt ở đầu mũi thuyền kia. Bên thành hộp còn lại là hình núi non cây lá, nhưng nổi bật là hình một động đá. Bên ngoài có 2 cây tháp bút cao chót vót với một người nữ ăn mặc sắc tộc, trên đầu đội một cái mâm trái cây đang múa trong dáng vui vẻ. Còn hai bên hông nơi gắn tay nắm chỉ cẩn hình hoa trang trí, không có gì đặc biệt. suy nghĩ thật nhiều về hai hình cẳng ốc xà cừ ở nơi thành hộp. Trâm Anh không hiểu nó ý nghĩa là gì, cho nên Trâm Anh nhớ lại lần đầu tiên khi nàng gặp Ngọc Duy trong một vũ trường, thấy anh mang vẻ phong trần, nhưng ẩn sau nét phong sương là một khuôn mặt hào hoa tuấn tú, nhất là cái bộ râu mép mọc đen đậm ở trên môi, cùng với một thân thể cường tráng nở nang căng ra sau chiếc áo sơ mi, giống như một lực sĩ thể hình. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ mà Trâm Anh đã đâm ra si mê Ngọc Duy. Không biết nàng có tính lãng mạn hay không, mà chỉ sau một vài lần nàng đã hiến thân cho anh không hề hối tiếc. Nhưng Ngọc Duy chỉ xem Trâm Anh như là một cô nhân tình, chỉ muốn bòn rút tiền của, mà chưa bao giờ anh nói đến chuyện hỏi cưới nàng làm vợ. Đến một hôm, Trâm Anh thấy nàng như bị lừa dối cả tình lẫn tiền, nên đành nói lời chia tay với Ngọc Duy trong nỗi đau khổ dày vò. Trâm Anh vẫn biết nàng còn yêu Ngọc Duy một cách rất mù quáng, biết anh chỉ là một tên lừa đảo sở khanh. Nhưng khi chia tay nhau mà nàng chỉ mong anh quay trở lại, ôm nàng vào trong vòng tay để ấp ủ và cho nàng tận hưởng niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong cơ thể. Tự nhiên, tự ái không cho phép Trâm Anh đi tìm Ngọc Duy. Nếu không có cái hộp khảm xà cừ chứa đựng điều bí mật làm nàng bị ám ảnh triền miên sau những gì cha mẹ nàng đã viết di chúc, thân gái mồ côi, Trâm Anh không biết dựa vào ai để cùng đi tìm bí mật của cái chiếc hộp. Có lão Triệu, bác của nàng nay tuổi đã già, ông chỉ có thể tư vấn, còn về hành động thì không thể hiên ngang như thời ông còn khỏe mạnh vẫy vùng ở miền Trung. Chỉ có Ngọc Duy có thể cùng nàng đi phiêu bạt khắp nơi, có thể bảo vệ nàng, và vả lại nàng rất yêu thương, nhớ nhung một người ngang tàn như anh, mặc dù anh từng dối gạt nàng. Lúc Trâm Anh gặp lại Ngọc Duy, anh đang sơ sát không còn một đồng xu dính túi. Thật đúng với câu gặp quả báo nhãn tiền hay vỏ quýt dày có móng tai nhọn. Ngọc Duy lấy tiền của nàng đi nuôi vũ nữ, giờ bị chúng nó lột sạch sẽ, rồi bỏ mặc anh tự đi tìm cái sống qua ngày. Gặp lại Trâm Anh, bây giờ Ngọc Duy mới thấy ân hận những gì anh đã từng gieo đau khổ cho nàng, nên anh chỉ biết nói: bây giờ anh cảm thấy ân hận quá, thấy tiếc những gì em đã từng cho anh mà anh lại không biết giữ gìn. Đúng là anh đã đứng núi này trông sang núi nọ. Trâm Anh nhìn Ngọc Duy trong ánh mắt thông cảm. Nàng hiểu với cảnh tay cắn giá và trên khuôn mặt có cái bớt xanh bên má, số người nếu có yêu nàng thì cũng chỉ vì tiền, không phải vì tình, vì sắc. Ngọc Duy thì cũng vậy thôi, nhưng nàng chấp nhận anh vì nàng vẫn còn yêu anh tha thiết. Lúc đó Trâm Anh thương cảm anh mà nói: em hiểu tâm trạng của anh, làm sao anh yêu được một người con gái có dị tật như em. Em đành chấp nhận cho số phận của mình đã được trời đất an bài từ khi em mới sanh ra. Bây giờ chỉ muốn anh trở về hợp tác cùng với em đi tìm một kho báu cổ. Nếu hoàn tất, chúng ta sẽ chia với nhau, rồi chia tay nhau cũng được. Với lời lẽ thấm thiết của Trâm Anh, và anh đang sống trong nỗi tuyệt vọng, Ngọc Duy đã cùng nàng sum họp, nhưng tâm trạng mỗi người chưa hòa cùng một nhịp điệu với nhau. Cũng như Trâm Anh, khi nhìn vào chiếc hộp khảm xà cừ, Ngọc Duy đã tỉ mỉ nhìn nó không chớp mắt. Cuối cùng anh nhìn nàng rồi nói: đúng là chiếc hộp nó mang một bí ẩn kỳ bí nào đó mà từ cha mẹ em đến chúng ta chưa tìm ra được cách để giải mã nó. Trâm Anh ngước nhìn Ngọc Duy, rồi nàng lên tiếng dò hỏi: vậy không lẽ mình chịu đầu hàng như cha mẹ em đã từng đầu hàng với chiếc hộp này sao anh? Ngọc Duy lắc đầu, anh đáp: không thể đầu hàng chiếc hộp này dễ dàng như vậy. Em hãy đánh điện ông Triệu về thành phố giúp chúng mình tìm ra mã khóa của chiếc hộp. Ông ấy am tường rất nhiều điều. Bấy giờ Trâm Anh còn lưỡng lự, nàng nói: "Hiện giờ bác Triệu bị thương tật, không biết em mời bác có đến được không? Nhưng với đầu óc của một Gia Cát Lượng, bác Triệu sẽ giúp chúng ta thực hiện được mong mỏi từ cha mẹ em trước khi chết đã để lại." Đúng như dự đoán của Trâm Anh và Ngọc Duy, lão Triệu nhận xong bức điện đã tức tốc vào ngay thành phố. Khi Ngọc Duy cho ông biết về chiếc hộp có ẩn chứa một bí mật mà chưa ai giải đáp ra được, ông cũng đã mất khá nhiều thời gian nhìn ngắm, vắt óc suy nghĩ về nó. Mọi người từng gõ lên thành hộp xem ở đây có ngăn vách nào ẩn chứa điều gì bí mật hay không, nhưng vẫn là âm thanh khô khốc báo hiệu cho thấy chỉ là một tấm ván được phủ lên một lớp sơn mài mà thôi. Đến mấy ngày sau, lão Triệu mới có câu trả lời cho cặp nhân tình đó biết. "Bác có thể nói chiếc hộp này nó khá lạ lùng và bí ẩn, nên bác có ba ý kiến về nó như sau. Thứ nhất, bức tranh có ba hộp xí ngầu, có thể tác giả dân đổ bác mong chuyện cờ bạc ăn thua được thuận bườm xuôi gió cũng không chừng. Thứ hai, bức tranh núi non có một người nữ đang múa trên sơn động, mang ý tưởng về một khu rừng có người của bộ tộc thiểu số sống ở trên cao nguyên. Thứ ba, hai bức tranh cặn ốc xà cừ ở bên thành hộp không giống như các mô hình chúng ta thường gặp trong các bức sơn mài, vì nó ẩn dụ cho ta biết hai bức tranh đó như bác vừa nói." Ngừng lại đôi giây như để tiếp hơi, lão Triệu lại tiếp tục nói với hai người: "Ý thứ ba có thể giải đáp qua hai ý trước, và lời giải này chỉ mang sự tượng trưng, chỉ là cách chỉ dẫn gián tiếp cho điều bí mật mà chúng ta đang muốn tìm hiểu." Khi lão Triệu vừa dứt lời, Trâm Anh hỏi ngay: "Vậy chiếc hộp nó còn ẩn chứa thêm điều gì nữa không?" Lão Triệu bóp đầu suy nghĩ, đoạn ông lên tiếng trả lời cho cháu gái: "Nhớ hồi xưa bác có quen với một người tên là Tư Mắt Kiến, ông ta khai thác ngành cờ bạc ở bên Cao Miên. Có lần qua Trà Dư Tổ Hậu, ông Tư từng nói với bác, ngành cờ bạc hiện nay có bốn cao thủ thuộc loại siêu hạng, chưa ai vượt qua kỳ tích. Bốn người này là sao sáng trong làng Đổ Bác, được mọi người tôn vinh, đó là Tứ Đại Thiên Vương." Trâm Anh nghe lão Triệu nói, càng lúc nàng cảm thấy thích thú, nên cứ hối thúc ông kể tiếp. "Rồi sao nữa hả bác?" "Bốn người đó, một là người tên Hải Bằng, vua về đánh bài xì phé. Người thứ hai là Kê Vương Lý Bá, mà người vùng Đông Nam Á chưa ai địch lại cái môn chọn gà, đá gà của ông ta. Còn người thứ ba, thứ tư là hai chị em ruột tên là Mã Yến và Mã Thành, thuộc sắc tộc Nùng vùng Lạng Sơn. Người chị chuyên về môn xoa mạt chược, còn cậu em là vô địch lắc xí ngầu. Cả hai cũng thường so tài với các cao thủ từ Hồng Kông, Ma Cao, đấu trận nào thì cũng đều thắng. Nhưng tiếc rằng..." Nói đến đây, lão Triệu không nói tiếp, khiến cho Ngọc Duy và Trâm Anh đang say sưa nghe bỗng tỉnh người. Ngọc Duy liền hỏi lão Triệu: "Tại sao lại tiếc?" "Ông Tư Mắt Kiến chỉ quy tụ được có Lý Bá và Hải Bằng qua bên Cao Miên mở sòng trường gà, con chỉ em họ Mã thì còn làm trong khu đại thế giới. Là vì không muốn va chạm nên ông Tư không nghĩ đến việc thu phục hai chị em họ Mã đó nữa. Rồi sao có tin bà Mã Yến tự nhiên bỏ nghề lên rừng tu theo một đạo giáo gì đó, còn Mã Thành vẫn làm công tại khu đại thế giới. Bác kể như thế có liên quan gì đến với cái chiếc hộp này không?" Ngọc Duy bấy giờ mới hỏi lại. Lão Triệu liền gật đầu, đoạn ông tiếp tục nói: "Có chứ, với giác quan thứ sáu của bác có ý định nói với hai cháu nên vào khu đại thế giới mà tìm Mã Thành đến đây. Có thể ông ta sẽ mở được mật mã nằm trong cái chiếc hộp này, bởi chiếc hộp nó nói đến một người đang lắc xí ngầu mà không ai ngoài ông ta ra." Cho nên khi từ khu đại thế giới về đến nhà, cả hai thấy lão Triệu đang mân mê chiếc hộp. Trâm Anh nhìn ông bá, rồi nàng vội vã báo tin. Không còn ông Mã Thành làm tại đại thế giới nữa, nhưng vừa rồi anh Ngọc Duy bị cái bọn đầu gấu du đảng chặn đường hăm dọa vì ông ta. Lão Triệu đưa mắt nhìn Ngọc Duy, ngạc nhiên hỏi lại: Không còn Mã Thành ở đại thế giới mà lại bị hăm dọa vì ông ta là sao? Hai cháu hãy nói rõ cho bác nghe mọi chuyện. Ngọc Duy mới kể lại chuyện đi môi tin tức về Mã Thành trong đại thế giới. Ai cũng biết ông ta là một trong tứ đại thiên vương, nhưng mới mất tích cách đây không lâu. Rồi trên đường về anh gặp hai tên đầu gấu. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Xong đến tấn công, chúng nó rất hậm hực khi biết anh và Trâm Anh đang đi tìm Mã Thành. Nghe xong chuyện kể lại, lão Triệu ngồi thờ người ra. Ông nói một câu để than thở: Tưởng rằng chúng ta sẽ gặp Mã Thành, nay nghe nói ông ta mất tích, thật là uổng công giả tràng. Nhưng Ngọc Duy vẫn kịp an ủi lão Triệu: Vẫn còn hy vọng mà bác Triệu, cháu có quen một ông thầy bói uyên bác lắm, đôi khi ông ta có thể tìm ra được lời giải mã trong chiếc hộp này. Mà quả thật Ngọc Duy rất năng nổ trong việc đi tìm bí mật của chiếc hộp khảm xà cừ. Ngày hôm sau, ông thầy bói mà Ngọc Duy nói đã đến nhà. Ông thầy bói được Ngọc Duy giới thiệu tên là Trương Dìn, một người tuy già gần bằng lão Triệu nhưng nhìn tướng mạo thì vẫn còn quắc thước khỏe mạnh. Lão Trương Dìn rất là tinh tế khi nhìn ngắm chiếc hộp. Ông ta lên tiếng: Lời ông Triệu nói rất chí lý, hình ảnh khám xà cừ đã gắn gián tiếp muốn nói lên một điều gì đó đã xảy đến tại một vùng rừng núi. Ngọc Duy mới nhìn lão thầy bói rồi hỏi: Nghe nói thầy Trương uyên bác lắm, vậy thầy có nghĩ ra ý nghĩa của hai bức tranh khảm trên hộp này hay chưa? Chúng tôi cũng chỉ hiểu điều đó thôi. Lão Trương Dình gật gù đầu rồi trả lời: Đây là chiếc hộp của ai đó làm ra và có tâm tư muốn giao lại cho ai, giống như là một bức thư nhằm dặn dò chỉ dẫn. Mà hai người đều là tay đổ bát trong ngành cờ bạc, một người có nghề xoa mạt chược và một người thì đang tung hứng ba hột xí ngầu. Từ lão Triệu đến Ngọc Duy và Trâm Anh đều thẳng thốt khi đón nhận câu nói của lão thầy bói họ Trương. Còn lão Triệu thì vui mừng, ông liền thốt lên: Theo tôi nghĩ đây là tâm tư của bà Mã Yến gửi cho em trai là Mã Thành rồi. Ngọc Duy lại đánh tiếng hỏi nhanh: Vậy thì bí mật nó nằm ở đâu? Lão Trương Dình vẫn còn chăm chú nhìn vào chiếc hộp, rồi ông ta không trả lời cho mọi người đang lắng tai để chờ câu trả lời, chỉ lặng lặng lấy giấy bút ra rồi vẽ. Khởi đầu là ba vạch hàng ngang bị đứt khúc ở giữa, rồi lại vẽ tiếp lên trên một gạch dài, rồi ở trên nữa là hai đường ngang cũng bị đứt khúc như là ba gạch ở bên dưới. Vẽ xong thì có tất cả sáu đường ngang và một cái thẳng, cái đứt. Bây giờ ông lão Trương Dình mới bắt đầu giải thích cho mọi người hiểu của sáu đường vẽ nằm ngang này. Đây là một trong những quẻ chu dịch mang tên là lôi địa sự. Không chờ lão họ Trương nói tiếp, Trầm Anh thấy thắc mắc nên nàng hỏi: Nhưng sao thầy lại vẽ ra nó được? Có gì đâu, khi xưa tôi từng quen biết bà Mã Yến, bà ta rất thích bói quẻ trong dịch nên có một bộ xí ngầu làm riêng theo quy ước. Số màu xanh là âm để biểu tượng bằng một gạch đứt ngang, còn mang màu đỏ là dương biểu tượng bằng một gạch thẳng. Ba hộp xí ngầu trong tấm tranh khảm xà cừ đã nối hết quẻ lôi địa dư. Nhưng thông thường số 4 là màu đỏ, nhưng ở đây thì lại vẽ màu xanh, nên tôi mới hiểu ra con cách lập quẻ con nào nằm trên nằm dưới theo thứ tự mà thành quẻ. Lão Trừng nhìn chỉ vào trong hộp nơi cẩn hình ba hộp xí ngầu, rồi tiếp tục giải thích. Trong hình có ba con số, từ trên xuống là số 4 màu xanh, số 1 màu đỏ và lại một số màu xanh, nên tôi đã phát thảo ra như vậy. Lão Triệu giờ mới hỏi lão Trương Dình: tìm được tên quẻ dụng, chắc chắn trong quẻ còn ẩn chứa bí mật. Vậy thầy Trương hãy mau giải thích cho chúng tôi hiểu. Bấy giờ lão thầy bói mới nhìn lại quẻ dịch mà ông ta vừa vẽ. Họ Trương liền đáp: đây là quẻ lôi địa dư, lời tượng cho hay, sấm nổ đất vang rền ở hai chữ lôi địa. Để được hòa vui ở chữ dự là quẻ trung bình, trong đó có hung có kiết. Lão Triệu vẫn chưa bằng lòng với lời giải thích của lão Trương Dình. Sau một lúc suy nghĩ, ông lại nói: đó là một lời dự báo tính ác hung. Còn kho tàng là có hay không và nó nằm ở đâu thì chưa ai rõ. Thầy Trương có đoán được nữa hay không? Ngọc Duy cũng lên tiếng ủng hộ ý kiến của lão. Nói như bác Triệu, chúng ta vẫn chưa biết nơi chôn giấu kho báu nó nằm ở đâu. Lão Trương Dình lại bóp đầu suy nghĩ, đang cố suy đoán tìm ra theo lời giải ý của mọi người đang mong đợi. Dù đầu óc còn đang nghĩ ngợi, nhưng đôi mắt ông ta vẫn không rời cái tấm bản vẽ có quẻ lôi địa dự này. Ông ta cứ nhìn từ dưới lên trên theo thứ tự của quẻ. Đoạn Từ Tốn nói: đó là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quẻ lôi địa dự mà bà Mã Yến đã dự báo sẽ có biến động xảy ra đến quanh việc đi tìm kho tàng này, cho nên quẻ chưa nói lên điều chúng ta đang cần tìm hiểu. Nhưng qua nghiên cứu quẻ này, lúc ấy lão Trương Dình mới xoay ngược hình vẽ. Rồi ông lão nói tiếp: khi quay ngược lại sẽ ra ba quẻ địa sơn khiêm. Quẻ khiêm ám chỉ là hãy nhũng nhặn, ý nói là phải nhường nhịn, nếu không sẽ nhận hậu quả khôn lường. Đây có lẽ là quẻ bà Mã Yến muốn ẩn dụ việc đi tìm kho báu phải nên nhường nhịn nhau, rồi mọi việc sẽ được như ý. Nhưng vẫn tuyệt nhiên trong hai quẻ lôi địa dự và địa sơn khiêm đều không nói đến địa điểm giấu kho tàng. Mọi người lại im lặng chờ đợi xem lão thầy bói sẽ nói thêm điều gì nữa. Nhưng ông ta đã lắc đầu nhìn mọi người rồi nói tiếp: từ quẻ lôi địa dự rồi qua quẻ địa sơn khiêm, theo lối tự thảo, dù quẻ không nói đến địa điểm chôn giấu kho tàng, nhưng cũng gián tiếp nói nó nằm ở trong núi rừng, phải đi qua một con sông lớn đến nơi như hai bức tranh khảm xà cừ cũng có thể. Nghe xong, mọi người đều buông ra một tiếng thở dài khi biết lão Trương Dình cũng chưa tìm ra hết mật mã trong chiếc hộp. Ngọc Duy mới than thở nói: có lẽ Mã Thành mới hiểu rõ hơn những gì chúng ta vừa biết. Ông ta là em ruột của bà Mã Yến, mới hiểu được tâm tư của người chị muốn nói là đang nằm ở đâu trong hai tấm tranh xà cừ này. Cả hai lão Triệu và Trương Dình ngồi thờ người ra suy nghĩ. Có thể mọi người không tìm ra mã khóa của chiếc hộp dẫn đến địa điểm chôn giấu kho tàng, nhưng bà Mã Yến đã gửi cho Mã Thành, chắc chắn bà ta biết được em trai mình sẽ tìm được lời giải đáp như là lời Ngọc Duy vừa than thở. Chính vì thế mà lão thầy bói lại đưa tay lên nặng trán, cố nhớ coi bà Mã Yến tinh quái còn trò đùa nào trêu ghẹo mọi người sau hai quẻ dịch kia không. Ông ta từng biết bà Mã Yến khi bà còn làm trong đại thế giới, một người đàn bà mang tính đồng bóng, ham vui như trẻ con nhưng rất nghiêm túc trong các sáng tạo. Rồi ông lão Trương Dình bỗng kêu lên một tiếng thật to: tôi đã tìm được rồi. Mọi người đang có mặt trong phòng đều xôn xao trước tiếng kêu to thẳng thốt đầy vẻ vui mừng của cái ông lão thầy bói. Ai cũng nhìn họ Trương không chớp mắt. Điều này làm Trâm Anh phải lên tiếng hỏi: thầy Trương tìm thấy ở đâu? Chỉ tay vào cái hộp, ông lão thầy bói nói: thì ở trong chiếc hộp này chứ đâu. Đến lúc này Ngọc Duy cũng ngạc nhiên hỏi: trong chiếc hộp? Phải, nó đang nằm trong ngay chiếc hộp này. Lão Trương Dình đang hồ hởi khi tìm ra được lời giải đáp cho mã khóa, làm mọi người lại nhìn chăm chú vào cái hộp. Trâm Anh cứ xoay cái hộp đủ chiều và nhìn thật kỹ vào nó. Đoạn nàng lắc đầu: thôi cháu chịu thôi, không tìm ra một tí gì về cách giải bí quyết của chiếc hộp này cả. Lão họ Trương liền xua tay bảo mọi người cứ im lặng. Rồi với một khuôn mặt rạng rỡ, ông ta nói: tôi với ông Triệu hay bà Mã Yến đều sàng sàng tuổi với nhau. Ông Triệu còn nhớ ngày xưa lúc chúng ta còn đi học, các học sinh thường viết thư cho nhau bằng một thứ hóa chất. Chỉ khi nào mà họ hơ trước lửa thì chữ viết mới hiện ra. Chắc có lẽ bà Mã Yến đã dùng cái thứ hóa chất này ngồi viết vào trên cái gỗ, nên bí mật của chiếc hộp nên nằm ở điểm mấu chốt này. Ngọc Duy nhìn vào cái hộp nhưng miệng lại hỏi lại lão Trương: vậy những chữ được bà Mã Yến viết thì nó nằm ở đâu? Lão Trương nhìn hãnh diện trả lời: thì nơi mặt sau của những tấm gỗ sơn mài. Mọi người đều lên tiếng: nếu vậy thì phải phá cái hộp đó rồi đem hơ lửa ở mấy tấm gỗ, chúng ta mới đọc được những gì mà bà Mã Yến đã viết cho Mã Thành hay sao? Gật đầu đồng tình với đề nghị của mọi người, lão Trương Dình mới đáp: thì chỉ còn cách này mới đọc được lời giải đáp kho tàng nó nằm ở nơi đâu. Nghe được ý kiến, Trâm Anh, người đang sở hữu chiếc hộp, liền đem nó xuống dưới nền nhà. Rồi nàng cùng Ngọc Duy định cạy mấy tấm sơn mài ra từng mảnh, nhưng lão Triệu đã vội lên tiếng: cái hộp đẹp quá, có nhiều kỷ niệm với cháu Trâm Anh. Theo bác, trong bốn cạnh hộp chỉ có một cạnh được bắt vít cho kính, còn ba cạnh kia thì được kết nối giữa hàm với mộng, mở vít ra vậy là xong. Ngọc Duy nghe lời lão Triệu, anh mở vít cái hộp thật nhanh nhẹn. Chưa đầy mấy phút sau, bốn mảnh gỗ của chiếc hộp đã được tách rời ra. Mọi việc lại được khẩn trương thực hiện. Một bếp lửa đỏ hồng được mang đến. Bây giờ lão Triệu cầm lấy một mảnh gỗ rồi đưa qua đưa lại hơ lên trên đầu ngọn lửa. Vừa hơ lửa, ông vừa nói: chúng ta hơ lửa như thế này sẽ giữ cho tấm ván khảm xà cừ còn nguyên vẹn, không bị vặn mình, các chữ viết cũng sẽ hiện rõ đều đặn hơn. Nói xong, ông lật lại mảnh gỗ ra xem chữ đã nổi lên chưa. Còn các cặp mắt thì đều nhìn vào nó, mọi người đã thấy lờ mờ có một số chữ hiện ra, làm Trâm Anh càng hối thúc: bác ơi, bác hơ lửa nữa đi, chưa chắc đủ nóng nên chữ nó chưa hiện hẳn lên rõ ràng. Lão Triệu lại tiếp tục hơ lửa đều lên trên mặt thanh gỗ. Khoảng mấy phút sau, ông mới thôi không hơ lửa nữa. Khi lật ngược lên thấy chữ đã nổi rõ lên, lão Triệu định đưa mảnh gỗ ra hơ tiếp, nhưng Ngọc Duy đã ngăn lại anh nói: toàn là chữ Việt, để cháu đọc và viết ra giấy, các bác cứ tiếp tục hơ lửa các mảnh gỗ còn lại đi. Nói xong, Ngọc Duy nhìn vào những chữ đã viết ở trên các tấm gỗ, các lời lẽ như sau: cậu Mã Thành, đây là kho tàng của bọn sĩ quan Nhật chôn giấu để làm của riêng. Chúng nó đã cướp của dân chúng hay các chùa chiền trong các nhà bảo tàng trưng bày bảo vật có nguồn gốc cổ xưa. Muốn đi đến kho tàng, cậu đi từ con đường mòn Tùng Nghĩa qua khu rừng Quảng Sơn để đến bản Ma Nôi, hay đi theo quốc lộ 27 từ Đà Lạt đến Phan Rang, các con sông từ thị trấn Tân Mỹ đến cũng được. Có lẽ bọn Nhật chọn địa điểm cất giấu số bảo vật này nhằm che đậy cấp trên, để sau này chúng nó sẽ nhờ cái con sông Tân Mỹ đưa bảo vật ra đường xe lửa để tẩu tán. Sở dĩ số cổ vật này còn ở đây có thể là vì bọn Nhật đã bị bại trận quá nhanh nên chúng nó phải bỏ về nước gấp gáp, hoặc là đã chết nên kho tàng này nó thành ra vô chủ. Khi đi đến khu rừng Quang Sơn, cậu Mã Thành hãy tìm một cây sồi đến 100 tuổi, rồi cứ đi thẳng về hướng nam khoảng một đoạn đường rừng, cậu sẽ thấy một cái động đá có hai cây tháp bút. Trong đó là bọn Nhật đã giấu cái số cổ vật này. Nhưng từ cây số đến động đá, bọn chúng và cả chị có gài nhiều cơ quan và ma thuật để canh giữ. Vậy cậu nhớ coi chừng, rất nguy hiểm đến tính mạng. Trong nhà chỉ có bốn người, ai ai cũng đều vui mừng khi khám phá ra điều bí mật nằm trong cái chiếc hộp khảm xà cừ như ý muốn. Bấy giờ Trâm Anh mới nhìn Ngọc Duy, nàng âu yếm nói với anh: "Mình đã sắp giàu to rồi anh Duy ơi. Kho tàng này thật là vô giá, toàn là những cổ vật quý hiếm mà bọn lính Nhật đã đánh cắp giấu làm của riêng." Trong lúc lão Triệu cùng lão thầy bố Trương Dìn đang bàn kế hoạch khởi đầu cho cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu nơi rừng Quảng Sơn, còn riêng Ngọc Duy lại chìm đắm bởi bao ý nghĩ đang xuất hiện ở trong đầu. Người ta nói cái nết đánh chết cũng không chừa, hay là thả hình bắt bóng. Tâm trạng của Ngọc Duy lúc này chỉ thấy kho tàng nơi rừng Quảng Sơn là của riêng của anh. Kể cả người chủ sở hữu từng là người tình đầu áp tay gối, từng đưa anh về sau những ngày sơ sát, anh cũng muốn loại trừ không thương tiếc. Mặc dù trong anh đã từng nói: "Bây giờ em chỉ muốn có anh trở về hợp tác cùng với nhau đi tìm kho báu. Nếu như hoàn tất chúng ta sẽ chia nhau, rồi chia tay cũng được." Nhưng lòng tham con người thường không có đáy. Bản chất của Ngọc Duy chỉ muốn sử dụng bộ mã đẹp trai, đàn điếm để đi lừa đảo đàn bà con gái để được sống hưởng thụ cho cá nhân. Và Trâm Anh không phải thuộc cái dạng đàn bà cho Ngọc Duy phải yếu mềm, phục thiện khi nàng chỉ có một ông bác già ở bên cạnh. Vì thế, tuy ngoài mặt Ngọc Duy vui vẻ cùng với mọi người, nhưng trong đầu anh ta đang tính cái cách thanh toán từng đối thủ. Vì địa điểm kho tàng nơi rừng Quảng Sơn này, cả bốn người ai cũng đã biết hết. Người đầu tiên Ngọc Duy định giết là Trâm Anh, bởi nàng đang là chủ sở hữu cái kho tàng, chứ không còn là của Mã Thành, một người mang quyền thừa kế từ bà chị Mã Yến giao cho, mà Mã Thành hiện nay thì lại mất tích. Giết người để chiếm đoạt kho báu đã làm cho Ngọc Duy thay đổi bản chất một cách mau lẹ. Mặc dù trước đây bản chất của anh thuộc cái dạng người đi lừa đảo phụ nữ để kiếm sống, thì nay bản chất đó đã nhúng thêm trong máu. Ngày hôm sau như thường lệ, Ngọc Duy đưa Trâm Anh đi ăn. Lần này anh không đưa nàng đi ăn trong thành phố, mà đến một vùng sông nước ngoại thành. Theo lời Ngọc Duy khi âu yếm tình tứ với Trâm Anh: "Anh rất là vui vì mình sắp được giàu to, cho nên anh đang muốn tận hưởng hạnh phúc cùng với em. Nhưng ở nhà thì lại đông người, vì vậy anh đưa em đến đây. Nó vừa thanh vắng lại vừa thơ mộng, để hai đứa mình thật sự có niềm vui trọn vẹn." Trâm Anh tưởng chừng như lời Ngọc Duy là lời thành thật với nàng, khiến cho nàng cũng âu yếm nhìn người tình, rồi lại tình tứ đáp: "Anh Duy có thật lòng yêu Trâm Anh hay không? Mặc dù anh đã từng lừa dối em, nhưng em rất là yêu anh. Em chỉ mong sau khi chuyến đi tìm kho báu, hai đứa mình sẽ mãi mãi ở bên nhau." Ngọc Duy không trả lời ngay cho Trâm Anh, mà bằng một cử chỉ lãng mạn, anh đặt người tình nằm xuống thảm cỏ, rồi bắt đầu mơn trớn vuốt ve, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật say sưa đắm đuối. Sau giây phút tỏ dấu yêu thương, anh mới trả lời với nàng: "Bằng chứng là anh đang yêu em đây, và anh cũng ân hận rằng trước đây anh đã từng lừa gạt em, từ tình lẫn tiền. Còn bây giờ anh chỉ muốn sống bên em mà thôi. Nên đến khi chuyện đi tìm kho báu thành công tốt đẹp, anh nhất quyết sẽ làm đám cưới với em." Lời người tình như từng giọt mật ngọt ngào rót vào tai của Trâm Anh. Nàng cứ run rẩy trong vòng tay của Ngọc Duy, còn miệng thì không ngớt lời rên rỉ van xin: "Anh Duy, anh đừng bỏ em nữa nghe. Cuộc sống dù có giàu có mà thiếu bóng anh, chắc em chết quá. Qua những lần ân ái cùng với người tình, nhưng chưa khi nào Trâm Anh lại thấy tràn đầy hạnh phúc giống như chiều nay. Quả đúng đây là một nơi thanh vắng và rất thơ mộng hơn ở nhà. Và Ngọc Duy lại đang yêu nàng đến cuồng nhiệt, đến nỗi nàng phải mệt nhoài nằm xoải tay ra ngủ ngay dưới tàn cây rậm mát, và quên bên cạnh là một dòng sông nước đang chảy xiết theo dòng thủy triều đang dâng. Trâm Anh đâu biết được Ngọc Duy đưa nàng đến đây là để thủ tiêu và phi tan cho mất xác, nên khi nhìn thấy Trâm Anh còn đang mê mệt nằm ngủ thiếp trên bãi cỏ, bấy giờ Ngọc Duy mới nở một nụ cười tự mãn và thỏa mãn. Anh rút từ trong túi áo ra một cái bao ni lông có màu trong vắt, rồi thật nhanh nhẹn anh chụp cái túi ni lông đó vào sâu tận cổ của nàng. Tay anh nắm lấy đầu túi siết chặt lại, không cho không khí tràn vào, như muốn nàng phải chết vì ngạt thở. Qua màn túi ni lông trong vắt, Ngọc Duy nhìn thấy Trâm Anh đang mở to đôi mắt nhìn anh qua dáng vẻ ngạc nhiên đến tột độ. Cô không ngờ anh lại giết nàng sau những câu nói rất trữ tình vừa rồi, cho nên miệng nàng định la hét nhưng không khí không còn, khiến nàng lại bị nghẹt thở. Dù không biết Trâm Anh đang la hét những gì, nhưng thấy chân tay nàng đang vùng vẫy mãnh liệt, cánh tay cắn giá như cào xé anh, nhưng nào làm gì được vì Ngọc Duy đã lấy chân đè cho thật chặt hai tay. Đến lúc thấy miệng nàng đang há hốc ra, đôi mắt đã thất thần, còn chân tay thì không còn vùng vẫy kháng cự được nữa. Biết chắc người tình đã chịu nhắm mắt xuôi tay, Ngọc Duy bấy giờ mới thốt lên câu nói: Trầm Anh ơi, hãy chết đi em. Giờ đây anh sẽ làm chủ cái kho báu, anh sẽ đi tìm một người khác đẹp như hoa khôi mới thật là xứng đôi với anh. Còn em với cái tai cán giá, một cái bớt trên mặt, mỗi khi dẫn em đi đâu khiến cho anh phải mắc cỡ với mọi người bởi cái dung nhan quá xấu xí của em. Nhìn Trâm Anh đã nằm chết trên bãi cỏ để phi tan, Ngọc Duy lại mặc quần áo cho nàng thật tươm tất, cũng như đang bôi xóa tất cả những dấu vết trên thân thể. Rồi anh ôm xác nàng quăng xuống dòng sông đang chảy xiết. Giết xong người tình, Ngọc Duy về đến nhà, anh vội vàng hỏi hai ông lão già đang ngồi bàn thảo kế hoạch đi tìm kho báu: Hai bác có thấy Trâm Anh về nhà chưa? Lão Triệu vội ngước nhìn Ngọc Duy, đoạn ông lên tiếng hỏi: Bác mới thấy hai đứa đi chung với nhau kia mà. Ngọc Duy liền nói dối: Phải, nhưng mới đi được nửa đường, Trâm Anh nói phải đi tìm thêm một người, rồi Trâm Anh bỏ đi biền biệt. Hằng giờ làm cháu cứ chờ hoài không thấy, nên cháu mới trở về đây để hỏi. Lão Trương Dình chỉ thốt: Chắc Trâm Anh đang đi tuyển thêm người, vả lại cô ấy cũng chẳng có bé bỏng gì mà lại sợ đi lạc, chút nữa rồi cũng về đến nhà thôi. Dù lão thầy bối nói trấn an, nhưng lão Triệu biết tính đứa cháu gái. Ông đâm ra suy nghĩ rồi nói: Từ nhỏ đến giờ, tính tình con Trâm Anh nó nhút nhát, đi đâu nó cũng muốn có người đi kèm theo nó. Sao hôm nay nó lại dám đi một mình để tìm người, mà nó có quen biết với ai đâu? Qua thái độ hoài nghi của lão Triệu làm cho Ngọc Duy cảm thấy lo sợ viễn vông. Anh biết ông có một thứ giác quan rất là nhạy bén, từ đó có thể mưu đồ của anh sẽ bị bại lộ và hai lão già kia sẽ hiệp lực để chống lại anh. Cho nên Ngọc Duy lại vội giả lả trước mặt hai lão già, sau đó anh sẽ tìm cách để trừ diệt luôn hai cái người này trong đêm nay. Ngọc Duy mới nói: Thầy Trương và bác Triệu, ai nói cũng phải, để cháu chờ Trâm Anh về, còn hai bác thì cứ đi ngủ đi. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Ngày mai chúng ta còn phải lo nhiều thứ trước khi lên đường. Thấy trời đêm đã khuya, Lão Triệu cùng lão thầy bói Trưng Dình đi về phòng ngủ, để một mình Ngọc Duy ngồi chờ cửa để đón đợi Trâm Anh. Ngọc Duy đâu ngờ quan hồn của Trâm Anh lại quá linh thiêng. Nàng mới chết từ chiều mà giờ đây đã hiện hồn về trong giấc ngủ của Lão Triệu. Đêm nay Lão Triệu rất mệt mỏi vì cả ngày ông đã cùng ông lão họ Trương cứ mãi suy nghĩ về con đường dẫn đến khu rừng già Quảng Sơn. Đến tối lại không thấy đứa cháu gái trở về, làm cho ông càng mệt mỏi vì suy nghĩ mông lung. Nên vừa đặt lưng nằm xuống là ông đã chợp mắt ngủ ngay. Bỗng nhiên Lão Triệu thấy có người đang lay chân ông thức dậy. Ông vừa mở mắt ra đã thấy Trâm Anh, người ướt sũng nước, đang đứng méo máu khóc, làm ông phải buộc miệng lên tiếng: "Cháu đi đâu đến giờ này mới về, mà sao người cháu lại ướt sũng những nước như thế này?" Bấy giờ hồn ma Trâm Anh méo máu khóc, nàng tức tưởi nói với Lão Triệu: "Tội cho cháu quá bá Triệu ơi, cái tên khốn nạn Ngọc Duy nó đã giết chết cháu rồi. Hắn ta còn dìm cháu xuống một dòng sông để phi tang, nên hồn ma cháu không thể siêu thoát, phải về đây báo mộng cho bác biết." Lão Triệu không tin những lời cô cháu gái mình nói, ông vội bào chữa cho Ngọc Duy: "Sao thằng Duy nó nói với bác là cháu bỏ nó đi giữa đường để tìm một người, để chúng ta sửa soạn lên đường đi tìm kho báu kia mà." Hồn ma Trâm Anh liền lắc đầu, đôi mắt nàng đầm đìa những giọt lệ đang rơi trên gò má: "Bác ơi, bác đừng có tin cái tên khốn nạn đó. Hắn có mưu đồ muốn chiếm đoạt kho tàng để làm của riêng, nên giết cháu, mà cũng có thể sẽ giết luôn cả bác." Lão Triệu nghe xong thấy người mình bủn rủn cả tay chân. Ông không ngờ tâm địa của Ngọc Duy lại gian ác đến như vậy. Nhưng ông như chợt nhớ ra điều gì, bèn lên tiếng hỏi hồn ma đứa cháu gái bà Phước: "Đệ bác đề phòng cái tên Ngọc Duy, nhưng còn xác của cháu hiện giờ đang ở nơi đâu? Nói cho bác biết để bác đi tìm về mà chôn cất." Hồn ma Trâm Anh vẫn nức nở khóc than: "Cháu chỉ biết cái tên Ngọc Duy đưa cháu ra ngoại thành tận ở bên Miệt Gia Định, khi đến bến đò Bình Quới gì đó, rồi hắn giết cháu quăng xuống con sông đó. Nay xác cháu đang trôi theo dòng nước, biết đâu để chỉ đường cho bác tìm đây." Nói xong hồn ma Trâm Anh chợt tan biến đi trong màn đêm tăm tối. Lão Triệu phải vội vàng thét lên những tiếng gọi: "Trâm Anh, Trâm Anh!" Tiếng gọi mớ từ trong ác mộng khiến cho Lão Triệu đâm giật mình thức giấc. Ông vội mở đèn ngồi thừ suy nghĩ những gì mà mình vừa chứng kiến trong giấc mơ. Và ông hãi hùng khi thấy có một vũng nước còn sóng sánh ở dưới nền nhà, nơi hồn ma Trâm Anh mới vừa đứng khóc than kể lể về cái chết oan ức của nàng. Còn đang suy nghĩ, Lão Triệu không ngờ Ngọc Duy đang mở cửa đi vào. Mặt anh cũng tỏ ra hớt hại hỏi: "Bác Triệu vừa gọi tên Trâm Anh, vậy Trâm Anh đâu rồi hả bác?" Lão Triệu nhìn Ngọc Duy, ông không thể đè nén được cơn xúc động trong cái lời báo mộng của đứa cháu gái. Ông liền chỉ tay vào vũng nước rồi gằn giọng trả lời: "Nó đó, con Trâm Anh nó mới vừa đứng ở nơi đó." Giác quan của Ngọc Duy cũng rất là nhạy bén khi anh nhìn thấy thái độ của Lão Triệu cùng với giọng nói hằn học của ông. Anh suy đoán Lão Triệu đã biết ít nhiều đến cái chết của Trâm Anh, mà vũng nước này nó có liên quan đến việc anh quăng xác nàng xuống dưới dòng sông. Phải chăng là hồn ma Trâm Anh đã sống khôn thác thiên về báo mộng cho ông biết rõ sự tình? Nhưng đó chỉ là mối nghi ngờ trong trí tưởng tượng, bởi hình ảnh anh giết Trâm Anh rồi quan sát nàng xuống sông đang ám ảnh anh suốt từ buổi chiều. Và cho đến lúc thấy Lão Triệu cùng Lão Trưng Dình đi ngủ, Ngọc Duy đang ngồi suy nghĩ cái cách để giết chết hai lão già trong đêm nay. Nhưng giết làm sao cho nhà chức trách không suy ra anh là thủ phạm, như cách anh giết Trâm Anh phi tang là do tai nạn chết đuối. Trên lý thuyết và cả trong thực tế, con người khi chưa từng giết ai, tâm trạng lúc khởi đầu đôi khi còn tỏ ra sợ sệt lưỡng lự. Nhưng một khi đã giết được một mạng người mà không ai biết, thì khiến Ngọc Duy lại càng tiến sâu thêm vào tội ác mà không cảm thấy sợ hãi nữa. Trước khi nghe lão Triệu mới gọi đến trăm anh, Ngọc Duy đã làm xong một sợi dây thòng lọng. Anh quyết tâm phải giết chết cái ông già bằng cách tạo ra cái cảnh treo người tự tử. Còn lão thầy bói Trương Dình, anh sẽ đưa ông ta đến một nơi thật kín đáo rồi giết, rồi đào hố lấp đất phi tang. Lúc đó chỉ còn một mình anh biết đến địa điểm chôn giấu kho cổ vật quý giá. Nên khi nghe lão Triệu hằng học chỉ vào cái vũng nước trước mặt, Ngọc Duy cứ giả lả như anh không hề biết gì, mới lên tiếng hỏi tiếp: "Bác Triệu nói cái gì mà ghê vậy? Không lẽ trăm anh đã chết rồi hiện hồn về báo mộng với bác hay sao?" Lão Triệu vẫn cái giọng đầy hằng học. Ông ta trừng mắt nhìn Ngọc Duy: "Đúng như vậy, con trăm anh nó mới vừa hiện hồn về báo mộng cho tao hay. Mày đã giết nó rồi quan sát nó xuống dưới dòng sông để phi tang. Nó còn nói mày có mưu đồ muốn chiếm đoạt hết kho báu để làm của riêng." Đúng như Ngọc Duy đã nghĩ, hồn ma trăm anh khi chết quá là thiên. Nàng đã về báo mộng cho lão Triệu biết hết tất cả, cho nên anh không thể để chậm trễ mà ảnh hưởng đến lao tù và cả một kho báu. Ngọc Duy vội vàng lao vào người lão Triệu, hai tay anh đưa ra để bóp cổ ông. Lúc này Ngọc Duy như là một con mãnh thú nơi chốn sơn lâm hoang dã, nó đang đối mồi. Hai con mắt anh đã hiện lên những tia máu đỏ, đang nhìn chằm chằm vào mắt của lão Triệu. Đoạn anh gằn giọng lên tiếng: "Nếu hồn ma trăm anh không về báo mộng, ta cũng phải giết chết lão để không ai biết đến cái kho báu nữa." Với sức mạnh thanh niên lực lưỡng, chỉ trong vài phút lão Triệu cũng phải đành nhắm mắt xuôi tai giống như cô cháu gái. Ngọc Duy đã thấy lão Triệu chết, bây giờ anh mới buông tay đi trở lại lấy sợi dây thòng lọng. Vừa thắt xong, bắt đầu tạo ra một hiện trường giả cho lão Triệu tự thắt cổ tự tử, chết theo đúng bài bản mà anh đã vạch ra. Ngọc Duy không ngờ lão thầy bói Trương Dình lại xuất hiện đúng lúc anh đang treo cái người lão Triệu lên trên xà nhà, khiến ông ta hốt hoảng la to: "Sao cậu Ngọc Duy lại giết chết ông Triệu?" Ngọc Duy bắt đầu say máu giết người, và trong kế hoạch của anh cũng có tên lão thầy bói họ Trương này, nên không giấu giếm ông ta nữa. Anh liền cười lên ha hả, rồi mới gằn giọng để nói: "Không ai có thể sống sót để đi đến cái kho báu vật đó được, chỉ có ta mới đến được đó mà thôi." Lão Trương Dình nhìn Ngọc Duy trân trối, ông ta là thầy bói mà không đoán được cái chết đang đến gần, chỉ nói được mấy câu bằng giọng thẳng thốt: "Vậy cậu Ngọc Duy định giết luôn cả tôi hay sao?" Ngọc Duy vừa trả lời vừa nhanh như một con cọp vồ mồi, như lúc anh đã chụp hai tay vào cổ lão Triệu: "Phải rồi, ông cũng phải chết luôn, vì ta không muốn ai còn sống để tranh chấp cái kho báu với ta cả." "Vậy cậu đã giết chết cô Trâm Anh rồi có đúng không?" Hai tay Ngọc Duy đang bóp lấy cổ của lão Trương Dình, nhưng sao ông ta còn lên tiếng được. Nhìn lại anh mới thấy là mình đã vồ hụt lão thầy bói mà không hay. Có lẽ tâm trí anh đang sống trong cơn mê đầy ảo giác, chụp phải cái gối ôm tưởng đâu là ông ta. Còn lão Trương Dình sau khi đã thoát được khỏi đôi tay tên thủ ác, lẽ ra ông phải mau chóng cao chạy xa bay, trốn thoát cái tên cầm thú Ngọc Duy. Trái lại, ông ta còn đứng lại để hỏi một câu về số phận của Trâm Anh. Nên giờ đây, ông ta phải trả giá. Ngọc Duy sau khi biết mình đã chụp hụt cái con mồi, hắn lại vội vàng phóng mình đến bên lão thầy bói còn đang đứng trố mắt ra nhìn. Lần này Ngọc Duy không chụp hụt ông ta nữa. "Cái lão già ngu muội hỏi nhiều quá, ta phải cắt lưỡi để ông không còn hỏi được nữa." Và với cái chết mất lưỡi của ông lão Trương Dình, Lúc này Ngọc Duy thật sự mới thấy máu đã chảy, thấy tay người nằm rã rượi dưới một vũng máu tươi, nhưng không thấy lương tâm mình bị cắn rứt, mà trong người máu của hắn lại đang sôi sục bừng bừng trong cơ thể. Ngọc Di quá vui mừng sau khi giết chết hết ba mạng người, đều biết đường đi đến kho tàng ở khu rừng Quảng Sơn, làm cho hắn lại cất tiếng cười nghe lanh lảnh và mang sợ vô cùng. Bây giờ chỉ có ta là chủ cái kho tàng, chủ kho báu vật, không còn ai biết đến nó nữa. Chỉ trong một ngày, Ngọc Duy đã giết chết hết ba mạng người. Cái chết của họ thật là oan ức tức tưởi. Cả ba đã trở thành những hồn ma vất vưởng, vì linh hồn không được siêu thoát nên luôn đi theo Ngọc Duy để chờ ngày đòi mạng. Mà nào anh có hay biết, bởi ma thấy người, nhưng người thì lại không thấy được ma. Nếu có, chỉ là cơn ác mộng hãi hùng như là lão Triệu đã thấy. Sau khi nhìn lại căn nhà có ba con người do chính tay Ngọc Duy đã giết chết, đã từng sống trong đó, khiến hắn cảm thấy ớn lạnh. Và vì biết hồn ma Trâm Anh đã từng hiện về báo mộng, cho nên dù Ngọc Duy không tin có ma quỷ hiện hình, hắn cũng không thể ở lại đây. Hai xác chết cùng với một vũng máu đỏ tươi khiến anh đâm ra sợ hãi, không dám mang xác lão thầy bối Trương Dình đem đi nơi khác vùi lấp, như là trong mưu đồ đã từng được hắn sắp xếp. Ngọc Duy chỉ còn thời gian đi gom những thứ quý giá từ Trâm Anh để lại rồi trốn đi. Anh cũng biết không thể một mình đi tới khu rừng Quảng Sơn, đến kho tàng bọn Nhật đang chôn giấu cái số cổ vật để chuyển tải về thành phố. Theo anh, đã là kho báu vật, ắt phải có nhiều đồ quý giá cồng kềnh, không thể chỉ to bằng 2 bằng 3 cái ba lô trên người. Ngọc Duy liền đến khu Đại Thế Giới kết nạp được 3 tên mặt rô. Bọn này có số má trong giới đầm thuê chém mướn, cùng với thầy Năm Kiển, một pháp sư có tiếng giỏi về nghề trừ tà bắt ma. Ngọc Duy nhớ trong thư bà Mã Yến gửi cho Mã Thành có đoạn bà ta đã viết: từ cây sồi đi đến động đá, bọn Nhật và chị có gài nhiều cơ quan và bọn ma quỷ để canh giữ kho báu. Vậy cậu nhớ coi chừng, đường đi đến đó rất nguy hiểm cho tính mạng. Nên sau khi kết nạp được thêm 4 người đều là những tay anh chị, khiến cho Ngọc Duy phải dè dặt đề phòng mọi bất trắc, lo sợ bọn chúng khi thấy của cải quá nhiều rồi sẽ phản bội lại anh, như anh từng phản bội lại người tình Trâm Anh. Ngọc Duy trang bị cho chính anh 1 khẩu tiểu liên cùng với 1 cây súng ngắn được giấu kín trong người. Còn với 3 tên giang hồ, chỉ sắm cho những cây mã tấu sắc bén để phòng thân, để đi trên đoạn đường rừng đầy dãy những thú dữ. Người ta thường nói 2 đầu đường thẳng không bao giờ gặp nhau, nhưng Ngọc Duy đâu ngờ là quả đất tròn, nên qua 1 vòng tròn 2 đầu đường thẳng ấy sẽ gặp lại nhau. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những tâm hồn chỉ sống vì tiền hay chuyên đi lừa đảo bao giờ cũng có cái thứ khứu giác và thính giác nhạy bén. Cô vũ nữ Cẩm Nhung khi xưa đã từng lường gạt Ngọc Duy để lấy hết tiền của rồi bỏ rơi anh ta. Cô nàng cũng có 1 cái mũi và đôi tai rất nhạy bén, đã đánh hơi và nhận ra Ngọc Duy đang có rất nhiều tiền bạc, anh ta đang chuẩn bị cho 1 chuyến phiêu lưu. Cẩm Nhung mới tìm đến Ngọc Duy. Nàng là 1 tên vũ nữ nên có nhan sắc tuyệt đẹp, hợp với sở thích của anh, khiến có thời gian anh đã đâm ra đắm say. Có bao nhiêu tiền lấy từ Trâm Anh, anh cũng đem về nuôi cái cô nhân tình trẻ trung này. Không những Cẩm Nhung đã đẹp mà nàng còn biết chiều chuộng bọn đàn ông giống như Ngọc Duy. Nên khi Cẩm Nhung gặp lại Ngọc Duy, nàng liền ngã người vào lòng anh rồi nũng nịu: mấy tháng nay em đi tìm anh khắp nơi mà không gặp anh, khiến em thấy nhớ anh quá. Ngọc Duy biết Cẩm Nhung nói ra những câu đẩy đưa để mà lấy lòng, chuộc lại cái thời gian nàng đã bỏ rơi khi thấy anh đã hết tiền. Ngọc Duy liền xô Cẩm Nhung ra, đoạn anh nói: mấy tháng nay cô đi tìm tôi hay sao? Hay bây giờ cô thấy tôi có tiền nên cô trở lại tiếp tục xâu xé cái món tiền béo bở đó? Cẩm Nhung rất là tinh ranh, nàng hiểu rõ tính khí của Ngọc Duy. Tuy giận thì giận, nhưng thương vẫn thương. Anh làm sao quên được nàng, làm sao quên những lần ân ái bên nhau, và vẫn nhớ những lúc Cẩm Nhung chiều chuộng, vuốt ve mơn trớn anh ra làm sao. Chính vì điều này mà Ngọc Duy đã từng ruồng rẫy trăm anh để đến sống với nàng một thời gian. Nên khi nghe Ngọc Duy tỏ ra đai nghiến, Cẩm Nhung vẫn ôm chặt lấy anh. Đôi mắt nàng tình tứ liếc nhìn rồi nói với giọng nũng nịu: sao anh lại nở cay đắng với em? Thật sự em vẫn đi tìm anh kia mà, bởi em rất ân hận những gì em đã gây ra. Còn tiền bạc của anh ư? Em xin trả lại hết cho anh đây. Nói xong, Cẩm Nhung ngồi thẳng dậy, cầm bóp rút ra một số tờ đô la đưa cho Ngọc Duy. Còn anh khi nhìn thấy số tiền trên tay của Cẩm Nhung chỉ bằng một phần mười những gì mà nàng đã lấy của anh. Ngọc Duy chỉ cười khinh mạng rồi đáp: chỉ có bấy nhiêu mà đòi trả lại cho tôi hay sao? Thì nó vẫn là tiền của anh. Mấy tháng qua không có nó thì em lấy gì sống? Nói xong, Cẩm Nhung tiếp tục ngã đầu vào người của Ngọc Duy, bắt đầu tỏ những cử chỉ mơn trớn trên da thịt của anh. Đoạn nàng nói: bây giờ em hứa em sẽ làm nô lệ cho anh suốt cả đời này. Dù cho Ngọc Duy giờ đây trở thành kẻ thủ ác, nhưng anh vẫn phải mềm yếu trước sự gợi cảm và cách quyến rũ đàn ông của Cẩm Nhung. Anh không thể cưỡng nổi trước những cử chỉ mà nàng đang thể hiện với anh. Đôi tay Ngọc Duy đã lại ôm chặt lấy Cẩm Nhung sau khi đã đặt nụ hôn say đắm lên người tình. Anh mới nói: nhưng mà anh sắp đi xa, anh đi vào nơi rừng rú, không biết em có chịu đi theo anh không? Ngọc Duy đâu thể hiểu những chuyện thần bí trong thế giới tâm linh. Chúng nó vẫn thường xuất hiện ở trên thế gian này, mà với người trần mắt thịt như anh thì làm sao nhận ra? Cô vưỡng nữ Cẩm Nhung bây giờ đâu còn như là ngày trước, chính là hồn ma của Trâm Anh đã nhập vào xác của nàng. Cái chết oan ức của Trâm Anh đã làm linh hồn nàng không thể nào siêu thoát. Hồn ma của nàng nó luôn theo đuổi Ngọc Duy, chờ ngài để đòi mạng. Khi còn sống, Trâm Anh biết được Ngọc Duy lúc bỏ nàng đã chạy theo Cẩm Nhung để hưởng lạc thú, nên sau khi chết, âm hồn của nàng đã đi tìm đến cái cô vũ nữ đó để mượn xác. Còn trong thực tế, Cẩm Nhung nào nghĩ đến Ngọc Duy? Âm hồn của Trâm Anh đã thề nàng sẽ theo Ngọc Duy dù đến chân trời góc biển, chỉ chờ ngày giờ là sẽ ra tay thanh toán cái mối oan tình. Vì thế, với cái dáng nũng nịu lẳng lơ và lời nói tình tứ, Ngọc Duy đã hoàn toàn tin nơi nàng. Em đã nói rồi, từ nay em nguyện sẽ đi theo anh như một con nô lệ, nên dù anh có lên rừng hay xuống biển, em vẫn phải theo anh, em không hề sợ khổ. Từ đó đêm nào, âm hồn Trâm Anh cũng tra tấn Ngọc Duy bằng những cơn ác mộng hái hùng. Nàng muốn khủng bố tinh thần cái tên thủ ác để hắn phải suy kiệt mà bỏ đi ý tưởng đi tìm kho báu ở trên rừng Quảng Sơn. Kho báu đó nếu không phải là của nàng thì cũng phải là của chị em bà Mã Yến, Mã Thành. Ngọc Duy làm sao mà chiếm được nó cùng với ba tên giang hồ và một gã pháp sư? Cho nên hàng đêm Ngọc Duy đều trông thấy ác mộng trên một cái giàn sử giảo. Một bên là sợi dây thòng lọng mà hắn đã từng treo cổ lão Triệu, cho thấy con ma thần vòng như lão ta hay con ma Câm Trương Dình vẫn luôn theo đuổi hắn để báo thù. Cho hắn thấy người bị treo cổ sẽ ra sao khi đầu mình treo lơ lửng, cổ thì bị nghẹt thở, cho cái lưỡi phải thè dài ra. Còn một bên là cái máy chém, từ thời Tây, thời Nhật thường dùng để sự chém những tên giết người cướp của giống như hắn, cho thấy âm hồn những người hắn giết đang căm thù hắn đến như thế nào, cho thấy lưới trời lồng lộng, kẻ gieo gió thì sẽ gặt bão. Và sau những cơn ác mộng như thế, Ngọc Duy phải la thét kêu vang: "Xin quan tà hãy tha mạng cho tôi, còn xin nguyện sẽ ăn năn sám hối suốt cuộc đời." Đó chỉ là lời giáo biện của một tên chuyên nghề lừa đảo đã từng dối gạt mọi người. Hắn chỉ nói mà không bao giờ thực hiện để được yên thân. Cho nên sau khi tỉnh giấc chiêm bao, Ngọc Duy vẫn tiếp tục đi tìm cái kho báu, một kho tàng mà hắn đã giết chết hết 3 mạng người, nên hắn nào có ăn năn sám hối gì đâu.